Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, Tô Hàng liền nghiêm túc từ lúc bắt đầu số xong đến ra 25 cái này số, ở bị muội muội báo cho đáp án hoàn toàn chính xác 100 phân sau. Như là Nhược Quốc có được hạch, vũ khí giống nhau, cao hứng đến nhảy đi lên, kích động xong lại nhịn không được ôm muội muội hôn hôn. Cảm động lại hưng phấn, muội muội thật tốt, cả nhà chỉ có muội muội không chê ta bồn, sẽ kiên nhẫn dạy ta, Lục Loan Loan ở bên cạnh nhẫn cười nhẫn đến vất vả. Thật sự không nghĩ phun tào hắn, 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ tính toán, hắn 8 tuổi còn sẽ không, dạy hắn người từ trượng phu đến Tô Diễn lại đến nàng. Đều đã bỏ mình, liền dư lại Cẩm Y tưởng dạy hắn. Hỗn tiểu tử con không kiên nhẫn nghe, hiện tại có cái muội muội, nhưng thật ra bị mang theo cùng nhau có điểm hứng thú. Ngồi ở này viết thượng nửa giờ tác nghiệp, không nói tuyệt hậu, chưa từng có là cần thiết. Minh Kính vui tươi hớn hở, liên tiếp khen, ca ca một chút đều không ngu ngốc, giáo một lần liền biết, một cái dám khen, một cái dám tin, huynh muội hai người học, hòa thuận vui vẻ. Tô Thế Dương cùng lão nhị ở WeChat thượng nói xong, xác nhận Bảo Bảo cùng 3 người quan hệ, liền không hề rối rắm tìm Bảo Bảo thân nhân sự. Lão nhị nói được quá chuyên nghiệp, Tô Thế Dương tinh tế không hiểu, chờ hắn đem Bảo Bảo đặc điểm cùng bản lĩnh nói cho lão nhị sau. WeChat kia đầu là lâu dài trầm mặc, hơn nửa ngày lão nhị mới phát tới một câu, nhiều lão nhị không muốn nói. Chỉ nói Bảo Bảo khả năng hoạn có thích ăn trứng, một loại cơ bản không có khả năng trị tận gốc chứng bệnh. Bảo Bảo tồn tại là một cái kỳ tích, Tô Thế Dương nghe được trái tim nắm khẩn, cũng đại khái minh bạch Bảo Bảo nói tiểu mãnh thú là có ý tứ gì. Lạc Thanh Thư bịa đặt nguyên bộ nói dối, nói cho Bảo Bảo nàng sở dĩ cùng người khác không giống nhau. Là bởi vì nàng là rớt ở nhân giới tiểu mãnh thú. Tham ăn là thao thiết thiên tính, sở hữu không cần tự ti, không cần khổ sở, chỉ cần đi bước một khắc phục khó khăn là được, xem khác tiểu hài tử có ba ba mụ mụ, cũng không cần hâm mộ, bởi vì nàng cũng có ba ba mụ mụ, chỉ là ba ba mụ mụ đều ở ma giới, nàng không phải bị người ném ở trong núi không ai muốn tiểu hài tử. Một tầng tầng nói dối một vòng bộ một vòng. Nhìn vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng tiểu bảo bối. Tô Thế Dương đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn có thể cảm nhận được Lạc Thanh Thư trong lòng thương tiếc cùng yêu quý. Đối đứa nhỏ này, Lạc Thanh Thư khuynh này sở hữu, khuynh tận toàn lực, Tô Thế Dương trong lòng khó chịu, thật dài thở hắt ra, tiếp theo đi nhìn chằm chằm Tống ra người rút lui hải hà sự. Tiểu bảo bối muốn đi đi học. Hắn nhưng không hy vọng không có mắt đụng phải tới, bẩn Bảo Bảo đôi mắt, nên sửa sang lại vẫn là sửa sang lại sạch sẽ tương đối hảo. Tô Diễn thu được tiêu phí tin nhắn nhắc nhở, các đệ đệ muội muội mua đồ vật đều là trói định hắn tạp. Hiện tại tiểu nhân đều ngồi ở phòng khách, cũng chỉ dư lại lão nhị, Tô Diễn cấp nhị đệ phát WeChat, trước tiên đã trở lại sao, ta làm tài xế tới đón ngươi. Đối phương lại là định khách sạn chính là liên hệ tạo hình sư lại là mua quần áo. Không cần xem hắn đều biết là chuyện như thế nào. Tô Nhan Khanh, có việc, 6 hào hồi, Tô Diễn không nói gì. Hắn cái này đệ đệ thường xuyên sẽ có một ít dễ dàng thường nhân hành động. Tỉ như trên lỗ tai thời thời khắc khắc đều treo tai nghe. Nhưng bên trong đại bộ phận thời gian là không thanh âm siêu tỉ như phía trước có một cái người. Quen tại kỵ xe đạp, hơn nữa kỵ thật sự chậm Tô Nhan Khanh lại vô pháp đường vòng thời điểm. Hắn sẽ vẫn luôn ở theo ở phía sau chậm rãi kỵ. Chờ tiếp theo cái có thể vòng khai ngã rẽ, di động thượng video âm tần ấn phím vĩnh viễn đều phải điều chỉnh đến chỗ sâu nhất. Liền sợ cái gì thời điểm không cẩn thận ấn tới rồi. Phải bị bách cùng người khác thông video âm tần điện thoại. Hắn nói về nước, người nói đi tiếp hắn hắn khẳng định không cần, toàn thân tâm nghiêm túc cự tuyệt, nhưng nếu cả nhà đều không chú ý chuyện này, không nói đi tiếp hắn những lời này, hắn liền sẽ nào tháp tháp vài thiên. Tô Diễn tuy rằng cùng Tô Nhan Khanh không phải cùng nhau lớn lên, nhưng thời trẻ Tô Thế Dương Lục Loan Loan này một đôi cha mẹ tương đương không đáng tin cậy. Trưởng huynh như cha, hắn đối cái này đệ đệ hiểu biết liền so những người khác nhiều chút. Đối Tô Nhan Khanh tới nói, mỗi lần hẹn hò, không câu nệ là cái dạng gì hẹn hò đối tượng, hắn đều phải làm tốt đại tâm lý xây dựng. Chỉ là lần này cư nhiên yêu cầu trước tiên 3 ngày lâu như vậy. Có thể thấy được muội muội ở trong lòng hắn địa vị. Tô Diễn bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là làm trong nhà người hầu trước đem đệ đệ phòng quét tước ra tới. Thừa dịp thái dương hảo, chăn đệm giường gì đó toàn bộ lấy đi ra ngoài phơi một phơi. Tô Diễn biết đệ đệ tính nết, số 6 hôm nay liền chính mình lái xe mang theo muội muội đi tiếp người. Lão tam lão tứ biết nhị ca không thích người nhiều, tuy rằng tưởng đi theo, cuối cùng đều để lại, Minh Kính sợ ca ca nhìn không thấy nó. Còn làm một cái đại đại thẻ bài, mặt trên viết tiếp Nhan Khanh ca ca về nhà mấy cái chữ to. Xuống xe sau liền nó ôm thẻ bài, ca ca ôm nó đứng ở xuất khẩu chờ. Minh Kính mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ, Tô Diễn giờ khóc giờ cười. Yên tâm hảo, ca ca ngươi khẳng định là trong đám người nhất thấy được kia một cái, Minh Kính thực mau liền minh. Bạch ca ca nói là có ý tứ gì? Một cái mang theo khẩu trang cả người bao gồm đến kín mít thí chủ chiều bọn họ đi tới. Đối phương không có mang mũ, tóc xén cùng trong video hoàn toàn không giống nhau. Thật lớn áo cổ đứng che khuất nửa bên mặt, Minh Kính lại nhận ra cặp mắt kia, là ca ca. Minh Kính chân dính đất lập tức liền chạy như bay đi qua. Ca ca, ca ca, tiểu hài tử thanh âm một tiếng điệp một tiếng. Vui vẻ cảm xúc cảm nhiễm chung quanh người đi đường, xem tiểu hài tử chạy tới, thanh niên lại đứng vẫn không nhúc nhích, liền đều ở bên cạnh trêu ghẹo, ai nha, tiểu cô nương hảo đáng yêu, mau ôm một cái muội muội nha, bởi vì video bắt cóc án sự. Mụ mụ nói hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều nhận thức nó. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hôm nay ra cửa mụ mụ liền cho nó mang lên đỉnh đầu tóc giả. Còn mặc vào váy, đây là nó lớn như vậy lần đầu tiên xuyên váy, thực thẹn thùng, nhưng mụ mụ nói ca ca khẳng định sẽ thích, cho nên nó liền chỉnh chỉnh tề tề mặc vào lạp, tiểu cô nương trên đỉnh đầu có 2 cái chát thành đoàn tiểu pi pi. Bạch cánh hoàng nhụy hoa lê linh tinh tán ở phát gian. Hơi mỏng một tầng không khí tóc mái cong cong ở lông mày trước. Phía dưới một đôi sáng lấp lánh giống giữa hè trời quang đôi mắt. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, trắng tinh làn da phiếm màu ngà ánh sáng nhu hòa, lại bởi vì hưng phấn mang theo một tầng phấn, cong khóe môi cười rộ lên, trên má 2 cái nhợt nhạt rượu hoa, thượng áo ngắn hạ váy tiểu hán phục hình thức, màu lam nhạt váy lụa theo gió nhẹ bãi, bên hông rũ xuống một khối thanh ngọc giác, trên vai nghiêng vác một cái ống trúc trạng tiểu ấm nước. Sợ lạnh bên ngoài còn che chở một kiện tuyết trắng tiểu áo choàng. Toàn bộ bộ dáng chính là bầu trời tiểu tiên nữ, đáng yêu vô cùng, Tô Nhan Khanh cứng đờ mà đứng, nghe tiểu muội muội một thân điệp một thân kêu ca ca. Nhìn kia một đôi linh hoạt kỳ ảo thanh triệt lại mãn hàm tưởng niệm thích mắt to. Liền hô hấp đều đã quên, thiên nột, đây là hắn muội muội sao? Trong video là tiểu tiên đồng. Ảnh chụp là tiểu tiên đồng, chân nhân là tiểu tiên đồng bên trong xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ. Tô Nhan Khanh lòng bàn tay ra mồ hôi, hảo muốn ôm ôm nàng, chính là hắn vừa rồi ở tiệm uốn tóc trì hoãn lâu lắm. Chạy tới thời điểm ra hãn nói không chừng sẽ có hãn vị, sẽ huân đến muội muội. Hơn nữa hắn khẩn trương đắc thủ mềm chân mềm, nói không chừng sẽ ném tới muội muội. Hàng Hàng 3 tuổi thời điểm, hắn ôm Hàng Hàng, bởi vì quá khẩn trương, không cẩn thận liền quăng ngã Hàng Hàng. Hàng Hàng cánh tay thượng lưu chữ sẹo, Minh Kính nghĩ ca ca thẹn thùng tính tình, đứng ở ca ca trước mặt, chủ động chiều ca ca duỗi tay muốn ôm một cái. Ca ca ôm một cái Minh Kính. Minh Kính tưởng niệm ca ca lạp, hảo tưởng hảo muốn ôm ôm nàng, chính là duỗi không ra tay. Đặc biệt chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều. Tầm mắt vẫn luôn ở hắn trên người. Tô Nhan Khanh ẩn ở quần áo phía dưới cổ cùng mặt tất cả đều đỏ lên. Một mặt thúc giục chính mình muốn mau một chút động tác. Lần đầu tiên gặp mặt không thể bị thương muội muội tâm. Cự tuyệt muội muội, khả năng về sau muội muội liền sẽ không thân cận nữa chính mình. Một mặt lại tay chân không nghe sai sử, cứng đờ đứng ở tại chỗ, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, cả người ra một tầng hãn, người chung quanh đều đang nói chuyện, ca ca hô hấp càng ngày càng dồn dập, tiếng tim đập cũng càng lúc càng nhanh, Minh Kính có điểm điểm sửng sốt, nó nhớ rõ mụ mụ lời nói, mụ mụ nói ca ca là một cái phi thường thẹn thùng người. Thẹn thùng người là không thích bị vây quanh, người ở đây quá nhiều, Minh Kính tiến lên, đi kéo ca ca tay, phát hiện bên trong đều là mướt mồ hôi, xem ca ca khẩn trương thành như vậy, nó trái tim cũng nắm đi lên, nắm ca ca tay nói, ca ca cùng Minh Kính tới, Tô Nhan Khanh ngừng lại rồi hô hấp. Mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng bẻ ra hắn cứng đờ đến không thể uốn lượn ngón tay. Liền gác ở hắn trong lòng bàn tay, bởi vì có hãn, Tô Nhan Khanh theo bản năng tưởng tránh ra. Nhưng là muội muội một chút cũng chưa chú ý tới, một bên lôi kéo hắn đi phía trước đi, một bên cười đến mi mắt cong cong, người ở đây quá nhiều lạp, ca ca, chúng ta đi ít người một chút địa phương, Tô Nhan Khanh máy móc bị muội muội lôi kéo đi. Thể vị xuống tay trong lòng nóng hầm hập mềm mại, trong lòng phiên khởi chiều ý cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới hốc mắt. Hắn thật sự thực sợ hãi muội muội giống những người khác giống nhau. Bởi vì hắn biểu hiện không tốt, liền xoay người rời đi, không bao giờ chịu thân cận hắn. May mắn không có, Tô Diễn vẫn luôn nhìn, thấy đệ đệ tuy rằng hốc mắt đều đỏ, nhưng cuối cùng là thuận lợi vượt qua trước 5 phút đồng hồ. Căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng chút. Ra cửa thời điểm hắn cố ý công đạo lục nữ sĩ không cần đem muội muội trang điểm đến quá đáng yêu. Miễn cho sân bay muốn ra thứ nhất thanh niên nam tử bị muội muội manh ra cơ tim tắc nghẽn tượng xe. Cứu thương thẳng đến bệnh viện tin tức, hắn không phải nói chuyện giật gân. Hắn cái này đệ đệ, đã xã khủng tới rồi cả đời đều sẽ gả cho phòng thí nghiệm ngâm mình ở phòng thí nghiệm nông nỗi. Nhưng mà Tô Diễn biết hắn cũng không phải thật sự muốn cùng thế ngăn cách. Chỉ là không thể bình thường xã giao sau lưng mang đến bất đắc dĩ. Chật vật, bất đắc dĩ thôi, Tô Diễn trừ bỏ cấp đệ đệ tìm kiếm tâm lý y sư ở ngoài. Nhiều năm như vậy tới, chính mình cũng xem tướng quan phương diện thư tịch, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Tô gia của cải hùng hậu mấy đời cũng bại không xong. Hắn cũng có thể cả đời đương ô dù, cấp đệ đệ che mưa chắn gió, làm đệ đệ ở thoải mái an toàn trong hoàn cảnh, làm chính mình thích làm nghiên cứu, nhưng trừ bỏ y học thượng thành tựu càng ngày càng cao ngoại. Nhị đệ chứng bệnh hoàn toàn không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, sân bay bên trái có một cái hoa viên nhỏ, xe liền ngừng ở nơi đó, Minh Kính làm ca ca ở trường ghế ngồi xuống dưới nghỉ ngơi. Lấy ra bản thân tiểu ấm nước, vặn ra cái nắp, trước nếm nếm không năng, liền uy đến ca ca bên miệng. Ca ca, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, lại lái xe về nhà, hồi huyết một chút. Tô Nhan Khanh chăm chú nhìn một giây muội muội đáng yêu bộ dáng. Lại dịch khai, tuyết trắng làn da thượng treo lên dáng màu, tuy rằng vẫn là có chút khẩn trương, do dự lại do dự, vẫn là tính toán cởi chính mình. Quỷ hút màu áo ngoài, kéo xuống áo cổ đứng, cấp muội muội xem chính mình mặt, hắn muốn cho muội muội nhớ kỹ chính mình, nhưng là hắn không có ba nam tử hán khí khái, lớn lên không bằng đại ca ngạnh lãng xoái khí, không bằng Tô Hàng hoạt bát có tinh thần phấn chấn, cũng không bằng Cẩm Y ưu nhã tú lệ, mặt không kịp làm ánh nắng cơ, giống quỷ hút máu giống nhau bạch, thực tối tam, trên tóc rất nhiều keo xịt tóc. Giống nồi sắt cái giống nhau, một chút khó coi, không biết muội muội có thể hay không ghét bỏ hắn. Minh Kính ánh mắt dừng ở ca ca trên mặt, khen nói, ca ca hảo soái, nó không biết cái gì là soái không soái, nhưng là nó thực thích ca ca, Tô Nhan Khanh mặt đằng mà một chút liền bỏ thêm hai cái sắc hào. Tưởng lặp lại hỏi một lần có phải hay không thật sự. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ bình hô hấp hỏi. Ta ca có thể ôm ngươi một cái sao? Hắn thật sự hảo muốn ôm nàng. Hiện tại là ngồi ở trên ghế. Hắn bảo đảm sẽ không ném tới nàng. Ha ha, đương nhiên có thể lạp. Minh Kính trực tiếp liền nhào qua đi ôm lấy ca ca cổ. Thân cận thân mật mà cọ. Thực mau nó ánh mắt lại bị ca ca đầu tóc hấp dẫn. Ca ca đầu tóc thật là lợi hại. Bởi vì công viên thổi mạnh gió to. Nó quần áo cùng tóc giả bị thổi đến bay lên tới. Ca ca đầu tóc lại cũng không nhúc nhích. Hoàn toàn không có biến hình. Hảo thần kỳ, Minh Kính duỗi tay sờ sờ. Ha ha cười đến thấy nha không thấy mắt. Cũng đã quên muốn cười không lộ răng. Nhìn ca ca bạch trứng gà giống nhau mặt. Thấu tiến lên liền ở ca ca trên mặt hôn hôn. Thân đến sau liền tự mình mặt mày hớn hở. Nó rất thích ca ca nha. Tô Nhan Khanh thanh máu lại lần nữa bị thanh không. Đầu bốc khói. Nếu không phải chặt chẽ nhớ kỹ không thể quăng ngã muội muội. Chính mình sớm ném tới trên mặt đất. Hắn thề, về sau muốn nỗ lực làm thực nghiệm, nỗ lực kiếm tiền, cấp muội muội mua tốt nhất quần áo, tốt nhất phòng ở, tốt nhất mỹ thực, đem muội muội thích đều đưa cho muội muội. Chương 30 có hàng long thập bát trưởng lên xe thời điểm Tô Nhan Khanh chân đều là mềm. Tuy rằng hắn từ kiểm tra sức khỏe báo cáo có thể nhìn ra tới muội muội thực khỏe mạnh. Nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Vọng, văn, vấn, thiết, vừa lên xe Tô Nhan Khanh liền trước cấp muội muội đại khái kiểm tra một lần. Kiểm tra xong yên tâm, cả người cũng chín, từ đầu tới đuôi không có một câu. Nhưng toàn thân đều biến thành thạch lựu sắc, chọc đến Minh Kính cho rằng ca ca thực nhiệt. Ngồi ở ca ca trong lòng ngực lấy tiểu quạt hương bầu cấp ca ca quạt gió. Biết ca ca lặn lội đường xa, ngồi máy bay rất mệt thực vất vả. Minh Kính lại cấp ca ca niết bả vai đấm chân, muốn cho ca ca giảm bớt một chút bôn ba mang đến mỏi mệt. Ở nhà thời điểm, chỉ cần nó cấp mụ mụ đấm đấm chân, mụ mụ liền rất vui vẻ. Hết chương.